Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, Long Uyên giới diệt. Ở đại trận mở ra, lại muốn từ trên thân Diệp Chân rút đi tiên lực một khắc này. Diệp Chân liền trở thành đại trận trưởng khống giả, chẳng qua là có loại quen thuộc không tên cảm giác, như thế nào khống chế đại trận. Thậm chí đại trận từ mỗi một phù văn, linh lực tuyến đồ, trận bàn tổ hợp, Diệp Chân tất cả đều đã rõ ràng trong lòng. Nói cách khác, Diệp Chân hiện tại, thí nghiệm hai lần, có thể mình vẽ ra truyền tống trận này. Chẳng qua tòa này truyền tống trận cực lớn vận chuyển cần thiết linh lực quá mức dọa người. Tạm thời mà nói cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Cũng có thể đem đơn giản rút nhỏ một chút. Hiu hiu, đột nhiên, Diệp Chân đầu ngón tay ngưng tụ huyền quang màu vàng bạo phát. Phảng phất pháo hoa nở rộ, biến thành trăm ngàn đạo lưu quang hướng phía dưới đám người rơi vào. Lại rơi xuống quá trình từ từ biến lớn, cho đến rơi vào mặt đất. Đường kính đã đạt đến 10 mét. Các tộc nhân không nên chật chội. Khiến người già trẻ em trước vào. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Âm thanh truyền khắp 15 vạn người trong tai. Long Uyên bộ tộc còn tốt. Không nói thân thể cường tráng. Ngay cả không phải một bộ tộc. Thậm chí rất nhiều lão nhân đều yên lặng tránh ra vị trí. Khiến phụ nữ trẻ em đi đầu. Tránh ra. Đều tránh ra cho ta. Cũng không biết Diệp Chân phải chăng cố tình làm. Cột sáng di chuyển một cái cũng không có rơi vào trong Atula tộc. Thấy đây, những này hình thể khổng lồ, lực lượng hơn người nhưng đầu óc ngu si ra hỏa bắt đầu một đường mạnh mẽ đâm tới. Hướng cột sáng chạy đi. Ông, một tiếng kiếm minh vang vọng còn sót lại bản này bầu trời. Hơn 10 thanh cự hình thiết kiếm từ trên trời giáng xuống. Đem tất cả mạnh mẽ đâm tới Atula tộc găm trên mặt đất. Liền giống bị đũa cắm trên mặt đất chuột bự. Bản tọa nói, phụ nữ trẻ em đi đầu. Thể trắng người về sau vào. Bản tọa, cùng đám người si mộng tộc trưởng cuối cùng rời khỏi. Diệp Chân nhẹ giọng nói, có tu la tộc vết xe đổ. Phía dưới 15 vạn người như là kiến hôi hành động. Long Uyên tộc không phải người bình thường, gần như mỗi người đều có linh kiếm ở thân, mặc dù không biết ngự kiếm phi hành thuật, nhưng bị linh kiếm mang theo bay vẫn là có thể. Cho nên, mỗi một cây cột sáng di chuyển, không chỉ là mặt đất, không trung cũng nhẹ nhàng đầy người, chẳng qua là bảy đại tộc trưởng sắc mặt có chút khó coi. Lại trong lòng rối rít có một loại dự cảm. Trên bầu trời bay tiểu tử kia muốn cùng bọn hắn tính sổ. 15 vạn người xem một chút rất nhiều. Nhưng ở trăm ngàn rễ cột sáng di chuyển. Cùng Long Uyên tộc trông hành động kỷ luật hiệu suất cao. Một bình trà thời gian truyền cho đưa xong tất. Ngay cả bị Diệp Chân hù dọa Atula nhất tộc cũng như thế. Lúc này, trong sân cũng chỉ còn lại có Diệp Chân, Si Mộng. Đại tế ti cùng bảy vị trưởng lão, đại tộc trưởng, hiện tại tộc nhân đã rút lui, chúng ta cũng nên đi, run rẩy kịch liệt trên tế đài cỡ lớn. Đại tế ti đem lưng khom thấp hơn, đúng vậy à đại tộc trưởng, cả Long Uyên giới liền còn lại trước mắt cái này nửa cái si bộ thành. Nếu ngươi không đi liền thật không còn kịp, bảy đại tộc trưởng rối rít nói. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân lại đem còn sót lại duy nhất một cây cột sáng di chuyển thu vào. Đại tộc trưởng, bảy người trợn tròn mắt. Đại tộc trưởng đây là ý gì? Đại tế ti thật sâu cúi người dơ lên. Bởi vì hắn cảm thấy đã không có cần thiết giả bộ tiếp nữa. Ý gì các ngươi tám cái thật không biết? Diệp Chân thả xuống mắt thấy mặt đất đại tế ti. Giọng nói lạnh nhạt nói. Đại tộc trưởng. Lão hủ sai, mong rằng xem ở si mộng tình cảm, để chúng ta rời khỏi đi, đại tế ti lần nữa phục nguyễn. Các ngươi bảy cái, thần phục hoặc là chết, tuyển đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói, liền phản ứng đều không để ý ngụy trang thành đại tế ti Tương Viên. Ta, một người nghe được câu nói của Diệp Chân, theo bản năng muốn thần phục, tính danh trước mặt cái gì đều có thể thỏa hiệp. Huống chi hiện tại thần phục không có nghĩa là sau khi rời khỏi đây. Nhưng còn không chờ đợi 6 người khác thần phục, đại tế ti bỗng nhiên nói với giọng lạnh lùng, một đám phế vật. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, trực tiếp lên đi giết tiểu tử kia, chúng ta không giống nhau có thể rời khỏi. Nhưng là giết hắn, không có linh khí nơi phát ra, đại trận chẳng phải là phế vật. Thấy rõ ràng, duy thì đại trận linh lực đích thật là từ tiểu tử này trên người phát ra. Nhưng căn bản cũng không phải là tiểu tử này bản thân linh khí. Sợ là có pháp bảo gì, chiếm pháp bảo là được. Tương Viên ý niệm đầu tiên cũng là Ngọc Hành, có được thái sơ thời kỳ cuối linh hồn. Đối với Ngọc Hành, nhưng hắn là tạm biệt người bên ngoài biết càng nhiều, những người khác chỉ biết Ngọc này nhất định có thể hấp linh nạp linh, lại không biết thần khí Ngọc Hành có thể ảnh hưởng thậm chí thay đổi thiên đạo trở xuống bất kỳ vô hình vô chất vật. Nguyên bản có thể duy trì Long Uyên giới trăm năm ổn định linh khí đột nhiên mỏng manh đến làm cho người giận sôi trình độ. Rõ ràng cũng là Diệp Chân gây nên. Hiện tại cũng là dùng Ngọc Hành độ linh khả năng thay thế tự thân hướng đại trận cung cấp năng lượng. Lúc này Tương Viên biết đến mình nghiêm trọng thung lũng trước mắt cái này đến từ ngoại giới quái thai. Vô luận thực lực hay là đầu óc, trước đó vài ngày, ở Si Mộng đi lại hoạt động ở giữa, Tương Viên thuận lợi nhìn thấu không phá thân, chẳng qua là quá mức tự tin, cho rằng nắm trong tay hết thảy, thuận lợi tương kế tựu kế, chỉ cần Diệp Chân đàng hoàng mở ra truyền tống trận, cái khác thuận lợi không quan trọng, cũng không làm ra quyết định, các người liền đi chết đi. Diệp Chân nhìn dưới mặt đất, trong lòng riêng phần mình tính toán bảy người nhẹ giọng nói, mặc dù cách xa nhau ngàn mét khoảng cách, nhưng những người này cùng ở trước mắt cũng không có cái gì khác biệt. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, mặc dù thực lực ngươi vượt quá chúng ta tưởng tượng, nhưng ta bảy người cũng không phải bùn nặn, thức thời liền mau đưa chúng ta đi ra, nếu không nhất định phải thân ngươi tử hồn tiêu tan. Sạc, 6 thanh hung kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm phong ấn hiển hiện, nhưng lại vẫn như cũ khó khăn đem hung kiếm uy thế toàn bộ cản trở. Mà lúc này, Long Uyên giới tiếp tục sụp đổ, có lẽ là truyền tống trận nguyên nhân. Truyền tống trận phía dưới, bao gồm cự hình tế đàn ở bên trong đại địa, sụp đổ tốc độ chậm vô cùng. Diệp Chân không thích nhiều lời, lúc đầu cũng không định khiến người này sống. Vậy bây giờ thuận lợi trước thời hạn đưa bọn họ đoạn đường đi. Đột nhiên, một mực lập vào hư không Diệp Chân biến mất không thấy. Mọi người đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Chân là một mình chạy trốn. Dù sao đại trận như thường, không được, Tương Viên nghĩ tới điều gì, nhưng không xong hai chữ còn chưa cửa ra. Diệp Chân thuận lợi hiện thân tế đàn, lại biến thành một đạo cực hạn huyễn ảnh. 6 thanh hung kiếm đều bị chiếm, nhìn trước mặt bởi vì chịu chủ nhân triệu hoán sao động bất an. Muốn tránh thoát trói buộc 6 thanh hung kiếm, Diệp Chân hai mắt ánh sáng vàng lóe lên. 6 thanh hung kiếm lập tức không có động tĩnh, nhưng sau một khắc, sau lưng chợt hiện một trận lạnh lẽo. Diệp Chân bản thân, cùng trước mặt 6 thanh hung kiếm toàn bộ biến thành màu vàng hỏa tinh tiêu tán. Ngay sau đó lại ở một chỗ khác hiện thân. Không nghĩ tới, người đã sớm đem đoạn sinh kiếm linh tìm về. Như vậy lúc này lưu lại Vân Đỉnh Thiên Cung, chỉ là một thanh không có kiếm linh tàn kiếm. Diệp Chân hơi kinh ngạc nhìn Tương Viên. Hắc bào như hồ điệp bay tán loạn. Tương Viên này không chỉ có là nữ nhân, hơn nữa dung mạo không có chút nào so với Si Mộng kém. Quan trọng nhất chính là Diệp Chân phát hiện Tương Viên thần hồn là hoàn chỉnh, hơn nữa rất đặc biệt, có chút tương tự Thiên Lôi Song Kiếm. Tiểu tử, ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu, nhưng bây giờ người chọc giận bà, âm thanh của Tương Viên đã không còn khàn khàn. Ngược lại có chút thanh lệ, nhưng sau một khắc, dị biến tăng vọt, hình như trận pháp này kéo dài vận chuyển thời gian quá dài. Lại nhận lấy Long Uyên giới sụp đổ về sau vỡ vụn không gian ảnh hưởng. Lập lòe, mắt thấy là phải biến mất. Bản tọa không rảnh cùng các ngươi xong, Diệp Chân dứt lời. Một cái lắc mình, liền dẫn 6 thanh hung kiếm lên như diều gặp gió. Thời gian trong nháy mắt, liền tới đến bên người Si Mộng, đem nó ôm vào trong ngực, biến thành một đạo kim hồng chui vào truyền tống đại trận. Tương Viên theo sát phía sau, mà bị đoạt đánh bay 7 đại tộc trưởng, thì cũng bằng vào tự thân tu vi hướng cực nhanh rút nhỏ đại trận bay đi. Mặc kệ có thể hay không bay cao như vậy, nhưng truyền tống trận là hy vọng sống sót duy nhất. Về phần cự hình tế đàn, đã hoàn toàn đổ sụp, co rút lại không gian loạn lưu giống như đòi mạng giống như ma quỷ theo sát 7 đại tộc trưởng phía. Sau đó hít thở công phu thuận lợi đem 7 người nuốt sống. Về phần Tương Viên lão thái bà này, ngón tay đã đụng chạm đến trận bàn, nụ cười bắt đầu ở trên mặt nở rộ, sau một khắc muốn về tới nhân giới. Nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, một chiếc tay thon dài nhô ra truyền tống trận, cùng Tương Viên chạm nhau một trường. Không phải, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.